Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ tuy là từ kiếp khó thoát, còn đại yêu trong lồng giam cũng dần dần hiện ra vẻ mặt dữ tợn, cười nói. Ngọc nát đá tan thì có hề gì, kéo theo một kẻ tu đạo chết chung, thật là thống khoái. Thấy nàng ta có vẻ muốn cá chết lưới rách, Vân Thư Trần cúi đầu suy nghĩ một lát, lau đi vết máu bên môi, chợt mỉm cười. Đáng tiếc ngươi không hiểu hết ý ta, lần này không phải sư tôn ta đến, ta cũng không nhất thiết muốn đối đầu với ngươi, không phải còn có chỗ để thương lượng sao? Diệu Thuấn sững sờ, nhìn Vân Thư Trần từ từ thu lại pháp lực, yêu khí quanh người nàng cũng dần dần yên tĩnh. Nàng nheo mắt nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, cười khẩy. Nếu ta giết hai người các ngươi, tất nhiên sẽ lập tức bỏ trốn, chẳng lẽ còn để ngươi đi báo tin cho lão tu đạo kia? Thật ngây thơ. Ngươi và ta tu vi chênh lệch không nhiều, nếu dễ dàng lấy mạng ta như vậy, ta còn vào đây chịu chết làm gì? Thiếu nữ mặc áo hồng cánh sen lắc đầu, cười giễu cợt một tiếng. Hơn nữa, hồn đăng của ta đang được đặt trong tông môn, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ có người tìm đến báo thù, ngươi có thể toàn mạng mà lui sao? Khanh Chu Tuyết đứng bên nghe, không khỏi khẽ cong khóe mắt. Lúc đó sư tôn quả thật còn non nớt ngây thơ. Nhưng giọng điệu đe dọa này lại rất lão luyện. Có lẽ chuyện thế này ngày thường không phải hiếm. Diệu Thuấn quả thật bị nội thương, nếu đánh tiếp cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Phàm là yêu tinh có chút linh trí cũng chẳng muốn làm những chuyện phí sức mà chẳng được lợi này. Nàng đảo mắt, thấy người trước mặt chỉ là một tiểu cô nương, bèn thả lỏng cảnh giác, nụ cười lại nở trên môi. Vậy không biết tiểu thư muốn bàn chuyện gì với ta đây? Vân Thư Trần từ trong tay áo lấy ra một túi gấm, tùy ý nghịch trong tay, giọng điệu bình thản. Nghe nói yêu đan là đại bổ chi vật, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, ta chỉ cần viên châu trong bụng ngươi, không cần mạng ngươi, thế nào? Diệu Thuấn phỉ nhổ một cái, đó là vật liên quan đến tu vi, nếu tiểu thư đổi ý giữa đường, đến lúc đó ta không có sức phản kháng, chẳng phải là dâng tặng tính mạng của mình sao? Lời ngươi cũng có lý. Vân Thư Trần khẽ gật đầu, chợt giơ tay, ngón cái ấn vào lòng bàn tay, ngón trỏ chỉ lên trời. Người tặng ta yêu đan, nếu ta còn đuổi cùng giết tận, nhất định sẽ bị trời đánh, chết không toàn thây. Lời thề làm chứng, ngoài kia, một tiếng sấm mơ hồ vang lên. Người tu đạo, khi đã thề với trời, thì trời đất sẽ làm chứng, tuyệt đối không thể phá bỏ. Nếu ngươi quay đầu tiết lộ tung tích của ta, kết cục chẳng phải cũng là cái chết sao? Diệu Thuấn vẫn bất động thanh sắc, Vân Thư Trần lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ngươi biết tại sao ta lại vòng vo như vậy không? Yêu đan này ta muốn nuốt một mình, không muốn mang về giao cho tông môn. Làm sao có thể nói cho sư tôn biết được, ta thông báo với hắn là để cho yêu quái chạy mất, cùng lắm là bị coi như hành sự bất lực, bị trách cứ một trận rồi thôi. Vân Thư Trần dùng ngón tay chọc vào má mình, không thể so sánh với lợi ích thực tế này. Tâm trạng của Diệu Thuấn nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đã ăn thịt người và uống máu người để tu luyện trong nhiều năm, cuối cùng cũng hóa thành hình người. Bây giờ tất cả những nỗ lực này sẽ tan thành mây khói, thực sự không cam lòng. Dù không cam lòng, dường như cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo vận may lại kém đến vậy, đụng chúng phải đệ tử của bậc đại năng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều nàng e sợ không phải là Vân Thư Trần. Đúng như lời nàng nói mà là cả tông môn đứng sau lưng người kia. Để bảo toàn tính mạng, Diệu Thuấn cuối cùng cũng gật đầu, lạnh lùng nói. Người cứ việc lấy đi. Nghe vậy, Vân Thư Trần lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại, khẽ nhíu mày, ném cho nàng một túi gấm. Việc này, dù sao cũng có chút tàn nhẫn, trong đó có một con dao lọc xương, người tự mình làm đi. Nhìn thấy nét mặt còn non nớt và bỡ ngỡ của nàng, yêu tinh kia không khỏi cười lạnh trong lòng, quả nhiên là một người tu đạo mới ra đời. Vì vậy, không cần suy nghĩ thêm, nó cầm lấy túi gấm trong tay, giận dữ mở ra. Một tia sáng vàng lóe lên, bóng dáng của yêu tinh đột nhiên bị túi gấm mở rộng nuốt chừng, chiếc túi nhỏ ngay lập tức trở nên căng phồng và không ngừng vặn vẹo. Vân Thư Trần lúc này mới thôi diễn trò, cất kỹ túi gấm, yêu khí cũng nhạt đi nhiều. Những người phàm bên cạnh đang ngây người như phỗng, mất hết thần trí cũng dần tỉnh lại, bắt đầu hoang mang nhìn quanh xem đây là đâu. Giữa tiếng ồn ào, nàng cong mắt nhìn Khanh Chu Tuyết. Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi, Khanh Chu Tuyết nhận ra Sư Tôn lúc trẻ rất hay cười, không biết có phải vì bản thân cũng biết mình cười lên rất đẹp hay không. 500 năm sau, thân sắc của nàng có phần hàm súc hơn, không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, trường mực của một bậc trưởng bối. Tiểu nha đầu trẻ tuổi này có tâm tư vô cùng sắc sảo, lời nói uyển chuyển khéo léo, lừa gạt yêu tinh kia quay mòng mòng, tránh được một trận ác chiến. Đúng như nàng nghĩ, Vân Thư Trần từ nhỏ không phải là người trầm lặng, hoàn toàn khác với nàng. Người lừa nàng ta như vậy, phá vỡ lời thề thì phải làm sao? Khanh Chu Tuyết hỏi, thiếu nữ kia khẽ tặc lưỡi, đôi mắt cong cong. Ta nói không đổi tận giết tuyệt, nhưng cũng không nói ta không thể thu yêu. Sao lại tính là lừa gạt chứ? Vân Thư Trần ngón tay hời hợt móc túi gấm, lắc lắc, cùng Khanh Chu Tuyết đi ra khỏi thanh lâu, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay người lại, còn Khanh Chu Tuyết vẫn đang suy tư bước về phía trước. Hai người đâm sầm vào nhau, một cái loạng choạng, Khanh Chu Tuyết theo bản năng ôm lấy eo nàng, dìu nàng đứng vững. Chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua, đôi mắt kia khẽ ngẩn ra, chớp chớp. Một lát sau, dường như nàng không quen việc tiếp xúc gần gũi với nữ tử, hai má ửng đỏ, đẩy Khanh Chu Tuyết ra. Sư Tôn, Khanh Chu Tuyết xoa xoa vai, đã quen với cách gọi này. Tiếp theo người còn muốn đi đâu? Lúc đó, nàng ngẩn người một chút mới nhớ ra là đang gọi mình, nhất thời trăm điều không thích ứng, vô thức nói. Đi ăn cơm, trong tửu lâu, Khanh Chu Tuyết khá là thuận lý thành chương ăn ké một bữa. Nàng ăn cơm luôn yên tĩnh, nếu không có người bắt chuyện, nàng sẽ không mở miệng. Thiếu nữ đối diện không có ai nói chuyện, đành ăn vội vài miếng rồi chống cằm nhìn người nọ một lúc lâu. Đôi mắt nàng khẽ chuyển, nhìn sang chỗ khác, hai chữ. Đồ đệ, nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Trong tửu lâu, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện rôm rả không ngớt. Có lẽ nàng đã gọi rất khẽ một tiếng, đồ đệ, nhưng Khanh Chu Tuyết không nghe thấy. Nghe nói, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Vài người ngồi bàn bên cạnh họ, Ngọc Quan buộc tóc, dáng vẻ đều là người tu đạo, hình như là mấy người đồng môn tụ tập, tán gẫu vài chuyện bên lề giới tu tiên. Thật sao, vậy gia chủ Từ gia tu luyện loại tà công này, ngày sau làm sao thoát được thiên kiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây da, đời người mà tung hoành một thời cũng coi như không uổng rồi, chuyện thành tiên về sau, ai mà biết được. Một tu sĩ nâng chén, nhưng mà moi linh căn của người khác để nâng cao bản thân, việc này thực sự tàn bạo đến cùng cực. Nghe nói trước đây gia chủ Từ gia đã bác bỏ tin đồn này, nói là yêu đan, không biết kẻ nào tai điếc lại đồn thành linh căn. Ta cũng nghĩ vậy, Từ gia là một trong bốn gia tộc tu tiên danh tiếng, phong thái thanh cao, mấy năm trước ta còn kết giao với vài hậu bối nhà họ, đều là những người rất tốt. Chuyện này chắc chắn là có kẻ hãm hại rồi. Vừa lúc Khanh Chu Tuyết đặt bát đũa xuống, nàng nhận ra Vân Thư Trần bỗng khựng lại. Thiếu nữ trước mặt ánh mắt khẽ run, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mấy tu sĩ kia, khẽ mở miệng, dường như có điều muốn nói. Nhưng mấy người kia đã ăn uống no say, đứng dậy tính tiền rời đi, vừa lúc đi ngang qua trước mặt nàng. Vân Thư Trần trong khoảnh khắc đứng bật dậy, dường như muốn đuổi theo, nhưng không biết vì sao, đi được vài bước lại sững sờ dừng lại, rồi ngồi xuống chỗ cũ. Khanh Chu Tuyết có chút ngạc nhiên, người làm sao vậy? Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, thấp giọng lẩm bẩm. Từ gia, ta còn có chút việc. Vân Thư Trần bỗng nhiên lại đứng dậy, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Người ăn đi, ta đi trước. Sư Tôn, Khanh Chu Tuyết không hiểu chuyện ra sao, nhưng chỉ trong chốc lát, thiếu nữ kia đã rời khỏi tửu lâu, quay trở lại con đường cũ. Nàng không thể không buông chén đũa xuống, lặng lẽ đi theo. Nàng thấy Vân Thư Trần sờ vào chiếc túi gấm bên hông, dừng lại một chút, dường như đã quyết tâm, rồi lại quay trở lại thanh lâu kia. Ngay trước khi bước vào, Vân Thư Trần đã ném một viên ngọc quý trong tay áo ra cửa, dường như không muốn những gì sắp xảy ra được ghi lại nữa. Khanh Chu Tuyết nhìn thấy rõ ràng, đó chính là Ức Dư Hoan, dùng để lưu ảnh. Quả nhiên, ngay sau đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ vụn và mở đi. Khanh Chu Tuyết lại cảm thấy ba hồn bảy vía bị rút ra, khi tỉnh lại, bên tai vang lên một giọng nữ. Tỉnh lại đi, lịch luyện kết thúc rồi. Nàng mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ở nơi mình vừa tĩnh tọa, còn sư tôn thời niên thiếu đã biến mất như một giấc mơ. Việt Trường Ca đưa một tay ra, lướt qua trước mắt nàng, cười nói. Thế nào, sư tôn nhà ngươi lúc còn trẻ, quả là một đóa hoa xinh đẹp của Thái Sơ Cảnh nhi. Viên bảo châu này còn có một điểm kỳ diệu khác, chỉ cần người sống bước vào hồi ức, nó sẽ tự nhiên diễn hóa từ 3000 đạo pháp, ta đoán ngươi có thể nói chuyện với người trong đó. Thật sự là như vậy, Khanh Chu Tuyết vẫn còn cảm thấy rung động, thật là kỳ diệu, dù sao đi nữa, cũng thú vị hơn nhiều so với việc một mình tu luyện. Việt sư thúc xoa khuôn mặt mình, khẽ thở dài, hải tử ngoan, xuống núi du ngoạn vốn là một cuộc vui chơi nhẹ nhàng, vậy mà con lại cần người khác dẫn dắt mới không lạc lối. Việt sư thúc phất tay áo, đưa nàng trở về Thái Sơ Cảnh. Rất hiển nhiên, trong lòng Việt Trường Ca, tu luyện không khác gì một cách trọng yếu để đi vào con đường lầm lạc. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng được toại nguyện trở về Hạc Y Phong, bắt đầu những ngày tháng tốt đẹp ở nhà. Chỉ là hồi ức trong viên bảo châu kia, đến tận khoảnh khắc cuối cùng, vẻ mặt tinh tế của thiếu nữ 18 tuổi, rốt cuộc đã bị nàng khắc sâu vào trong lòng. Một thoáng không thể tin được, một thoáng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi cảm xúc trống rỗng, cuối cùng là sự hận thù dâng lên rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng không hiểu, một cô gái 18 tuổi, cảm xúc lại có thể phức tạp đến vậy. Từ ra, Khanh Chu Tuyết lại lẩm bẩm hai chữ này vài lần. Buổi tối, sư tôn như thường lệ, ngồi đầu giường đọc sách một lúc, rồi tìm thấy chút buồn ngủ. Nàng dập tắt ngọn đèn, quay sang nhìn bên cạnh, đôi mắt trong veo và đen láy của đệ tử vẫn đang nhìn nàng chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao vậy, chẳng lẽ thấy vi sư năm xưa xuống núi thu phục yêu quái mà sợ hãi? Vân Thư Trần dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu đệ tử, những giờ này trước đây, người đã buồn ngủ rồi. Đèn vừa tắt, nét mặt mỗi người đều trở nên khó nhìn rõ. Sư tôn, từ gia, chuyện này có liên quan gì đến Thái Sơ Cảnh của chúng ta? Cuối cùng, nàng cảm thấy mình càng đoán càng sai, chi bằng cứ trực tiếp hỏi. Nếu sư tôn muốn trả lời, người tự nhiên sẽ trả lời. Lúc này, cửa sổ cũng đã khép lại, ánh trăng bên ngoài khó lòng lọt vào. Khanh Chu Tuyết không thể nhìn rõ nét mặt của sư tôn, nhưng nàng nghe thấy sư tôn khựng lại một chút. Chẳng có liên quan gì lớn đến Thái Sơ Cảnh. Nhiều năm trước, đó là một trong tứ đại danh môn của giới tu tiên, chỉ là phái vài hậu bối tới học hỏi mà thôi. Giọng nói bình thản, hờ hững, như thể đang nói chuyện ăn gì vào bữa trưa vậy. Khanh Chu Tuyết biết, sư tôn không nói thêm gì nữa, vậy thì đó là chủ đề mà người không muốn nhắc đến. Nhưng câu hỏi này vừa thốt ra, Vân Thư Trần chắc chắn biết nàng đã nhìn thấy gì trong Bảo Châu, cũng biết nàng đang hỏi điều gì. Quả nhiên, Vân Thư Trần sững người một chút rồi lại trở lại bình thường. Dường như không cảm thấy chủ đề này có gì đột ngột. Nhiều thói quen nhỏ của nàng, thật sự chỉ có đồ nhi thân thiết bên cạnh mười mấy năm mới có thể thấu hiểu. Vân Thư Trần nghiêng người nằm xuống, vai lại bị trán của Khanh Chu Tuyết tựa vào, eo cũng dần dần bị ôm lấy, nàng khẽ thở dài. Lại ôm ta, ngủ như vậy không ngon đâu. Lúc này bốn phía đều yên tĩnh, không ai nói chuyện, Vân Thư Trần cảm thấy một mảnh vải ở ngực nàng bị hít vào một cái. Kỳ lạ là lần này Khanh Chu Tuyết chỉ hơi rời ra một chút, nhưng không nghe lời buông nàng ra. Làm sao vậy, cách chương.